Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 301, cái gì đồng nát sắt vụn. Ilias đại đế sắp tức đến bể phổi rồi, xem lấy Diệp Lăng Hận không thể muốn đem hắn cắn chết. Ngươi là ở nói đùa ta sao? Ta nhưng là đường đường Ilias đại đế. Toàn bộ phương Tây thậm chí còn thế giới đều là đứng ở đỉnh kim tự tháp cường giả vô địch. Là, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi có cần phải giả bộ như vậy ấy ư? Dĩ nhiên mang theo một khối phá cục gạch. Diệp Lăng sửng sốt, cái kia cái gì Adam đại đế a? Cái gì Adam? Bổn tọa là Ilias đại đế. Ilias ngươi hiểu hay không a? Ilias đại đế điên cuồng hét lên, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, tên mà, không chính là một cái danh hiệu, Adam Ilias thì thế nào, ngươi xem ngươi làm sao như thế tích cực, còn có a, cái này Ilias đại đế a, tiểu gia ta cho ngươi biết, ngươi dựa vào cái gì khinh thường tiểu gia ta trong tay khối này cục gạch đen, khối này cục gạch đen nhưng là thấy thần sát thần. Gặp ma ta phách ma, ngươi cũng dám coi khinh nó. Diệp Lăng cắn răng, hỗn đản ra hỏa, đã biết nhưng là đả thần thạch a. Thanh đế cái kia lão bất tử âu yếm vật, nếu như bị thanh đế đã biết Ilias đại đế nói mình như vậy bảo bối. Diệp Lăng phỏng chừng thanh đế hội từ tiên giới điên cuồng đánh trở lại. Vì sự âu yếm của chính mình bảo bối báo thù chính danh. Ilias đại đế khuôn mặt đều tái rồi. Tên hỗn đản này mồm mép thật là toái a. Nói nhiều như vậy đều vô dụng. Hôm nay ngươi phải chết. Oanh, Ilias đại đế thân ảnh giống như quỷ mị. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng sát đến. Mà hắn cầm trong tay trường kiếm. Bỗng nhiên nhắc tới. Một đạo sáng chói kiếm mang hướng phía Diệp Lăng điên cuồng sát đi. Kiếm khí vô song. Ẩn chứa khủng bố bùng nổ lực lượng, hướng phía Diệp Lăng lướt đi, mà đối diện Diệp Lăng thì là vẻ mặt cười nhạt, chẳng qua tâm lý cũng là âm thầm đề phòng. Cái này một đạo kiếm mang, lại có một loại uy hiếp được cảm giác của hắn lệnh Diệp Lăng rất là khó hiểu. Đinh đương, Diệp Lăng trong tay đả thần thạch bỗng nhiên vỗ, trực tiếp đem này đạo kinh khủng kiếm mang cho vỗ nát bấy. Thân hình bị này cổ lực lượng chấn không ngừng rút lui. Kéo kẹt, Diệp Lăng chân tiêm trên mặt đất đều kéo hạ rất dài khe rãnh. To lớn lực lượng làm cho Diệp Lăng ngoài ý muốn. Tên khốn đáng chết này, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Cái này căn bản không phải là kim đan kỳ thực lực. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, hắn hiện tại 7 đại kim đan thực lực, toàn bộ bạo phát. Nếu quả thật so với, coi như là kim đan tột cùng tu vi cũng không làm gì được hắn. Nhưng là cái này ra hỏa dĩ nhiên có thể đem hắn cho đẩy lui. Tưởng chừng như là bất khả tư nghị. Nói như vậy, cái này ra hỏa chỉ có một loại khả năng. Hắn đã đến độ kiếp kỳ cảnh giới. Dầu gì chắc cũng là một chân bước vào độ kiếp kỳ. Ngươi muốn đột phá, Diệp Lăng thanh âm băng lãnh. Trong mắt lóe ra hung quang, đột nhiên hỏi, mà Lăng lập giữa không trung Ilias đại đế cười nhạt. Bổn tọa tu vi, phóng nhãn cái này nhất phương thế giới, lại có ai có thể ổn áp ta? Ta cảm thấy, một khi ta đột phá cảnh giới này, ta đem vô địch thiên hạ, cho nên nói hoa hạ tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Diệp Lăng nở nụ cười, hắn nghĩ không sai. Bất quá là nửa bước độ kiếp kỳ mà thôi. Đối với Diệp Lăng mà nói, còn không có uy hiếp. 7 đại kim đan thực lực, làm cho Diệp Lăng trước nay chưa có cường đại. Không muốn nói là nửa bước độ kiếp kỳ, coi như là chân chánh độ kiếp kỳ cường giả thì lại làm sao? Hắn không úy kỵ tí nào. Vô chi ra hỏa, ếch ngồi đáy giếng. Diệp Lăng cười nhạt, hưu. Hắn chủ động xuất kích, trong cơ thể 7 đại kim đan lực ầm ầm bạo phát, như cuồn cuộn hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, triệt để xông phá Lao Lung, nếm thử tiểu gia cục gạch. Diệp Lăng hét lớn, trong tay đả thần thạch hung hăng quăng, hướng phía Ilias đại đế cuồng chụp đi. Ilias đại đế sững sờ, cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có, chẳng qua cũng là không úy kỵ tí nào. Trường kiếm trong tay ầm ầm vừa nhấc, một đạo đáng sợ kiếm quang sáng chói ầm ầm xuất hiện. Chém! Ilias đại đế hét lớn, tái nhợt trên khuôn mặt xuất hiện từng đạo tơ máu, chợt cắn răng, trong cơ thể không ai bằng linh lực cuồn cuộn, hoa lạp lạp, kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hướng phía Diệp Lăng tàn nhẫn giết đi. Nhưng là Diệp Lăng đả thần thạch cũng đã vũ động bén nhọn thế tiến công hung hăng đánh tới. Đinh đương, đả thần thạch hung hăng vỗ vào Ilias đại đế thân kiếm bên trên. Hai người thân hình đều là bỗng nhiên chấn động, sau đó đột nhiên bộc phát ra hai cổ kinh thiên khí tức. Hiu hiu, hai người liên tục rút lui, thân hình chu vi bởi kịch chiến mà sinh ra khí lãng, trực tiếp đem chung quanh đại địa bắn cho thành hố sâu. Hỗn đàn, trong tay ngươi cục gạch rốt cuộc là thứ gì? Đối diện, Ilias đại đế hoàn toàn sửng sốt. Trường kiếm trong tay của hắn, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, như mạc nhện một dạng, rậm rạp chằng chịt, đáng chết a! Ilias đại đế trái tim đều đang chảy máu. Cái chuôi này linh khí nhưng là đi theo hắn tung hoành mấy trăm năm tuế nguyệt. Dưới kiếm không biết có bao nhiêu vong hồn. Thanh kiếm này là Ilias đại đế tâm can bảo bối, giống như đả thần thạch ở thanh đế trong mắt giống nhau. Bảo bối rất a, bây giờ lại muốn vỡ vụn thật nhanh tét. Hơn nữa Ilias đại đế rõ ràng cảm giác được trường kiếm của hắn bên trong ẩn chứa nồng đậm linh lực, dĩ nhiên đang điên cuồng trôi qua. Hoa hạ tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ilias đại đế hoàn toàn điên cuồng, vàng kim tóc dài loạn vũ, trong mắt đều đỏ bừng như máu. Diệp Lăng sững sờ, cười lên ha hà, ái cha cha, ta nói ngươi cái này cầm trong tay cái gì phá kiếm a? Thậm chí ngay cả ta đây cục gạch đều không đụng nổi ai. Nói, trong tay ngươi cái chuôi này đồng nát sắt vụn, là không phải từ cái kia viện bảo tàng tiện tay trộm được. Ngươi đây là hủy hoại văn vật, ngươi biết không biết? Ngươi nghèo lão tạp mau. Diệp Lăng cười ha ha, không ngừng châm chọc Ilias đại đế. Đối diện Ilias đại đế đều nhanh điên rồi. Bảo bối của hắn a, hắn tình cảm chân thành vũ khí a. Ilias đại đế sắc mặt dần dần không hề phẫn nộ, mà là rất bình tĩnh, chỉ bất quá bình tĩnh trong con ngươi cũng là có lấy xâm nhiên hàn quang. Nạp mạng đi, bá. Ilias đại đế di chuyển, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vừa bổ, tự đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh vô cùng to lớn cự kiếm hư ảnh. Kiếm ảnh mấy trượng, ẩn chứa trong đó một hủy thiên diệt địa khí tức đáng sợ. Thần tướng Trảm Thiên Ma, cho ta diệt, diệt, diệt. Ilias đại đế điên cuồng hét lên, tóc cuồng vũ, thân hình đều phần phật động tĩnh. Thân kiếm di chuyển, ầm ầm mà rớt, giống như lôi đình phích lịch, cuồng mãnh mà rơi. Cái này đáng sợ thân kiếm đánh xuống thời điểm, qua vạch tán loạn kiếm quang đem không gian bốn phía đều chém rụng, có loại sắp phá nát cảm giác. Kiếm quang diệu nhãn, như cực quang một dạng, đau nhói Diệp Lăng đôi mắt. Đáng sợ thân kiếm đã tới đỉnh đầu của hắn, diệt cực kim thân gia trì. Diệp Lăng giống to hơn, thân hình cuồng sông dựng lên, trong tay đả thần thạch càng là hung hăng vỗ, đồng, ù ù nổ, một cái to lớn cái nấm mây chậm rãi mọc lên, đứng lơ lửng trên không. Ilias đại đế lành lạnh cười nhạt, mang theo khát máu cuồng bạo sát cơ, mà trên mặt đất, hố sâu to lớn ở nồng nặc trong cho bụi rất là chói mắt. Diệp Lăng thân ảnh đã biến mất. Ta đến cùng vẫn là dị năng giới đệ nhất cao thủ. Không tệ, không tệ. Ilias đại đế nở nụ cười. Tung hoành thiên hạ mấy trăm năm chính hắn. Đến rồi hiện nay, đã thành hiện tượng cấp bậc tồn tại. Sự hiện hữu của hắn vô hình trung chấn nhiếp vô số địch nhân cường đại. Mà Diệp Lăng, cái này Ilias đại đế trong mắt cuồng vọng hoa hạ tiểu tử, càng là muốn luân lạc thành hắn dưới kiếm vong hồn, làm bụi tận diệt. Một tiếng ho khan kịch liệt vang lên, một đạo thân ảnh từ trong hố sâu chật vật bò ra. Mà Ilias đại đế sắc mặt chợt thay đổi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.